Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng pha ke thôi à, một lần Cố Nguyên Bạch bị bệnh liền bị đến mấy ngày, thời điểm khỏi bệnh thì tiến độ hành động đã đẩy mạnh đến Lợi Châu rồi. Chuyện này y chỉ đưa ra phương hướng đại khái, còn cụ thể dẫn Lợi Châu vào chồng như thế nào, làm thế nào để con cá lớn này cắn mồi câu, y giao lại toàn quyền cho nhóm thần tử. Khổng Dịch Lâm kiếm đi nét bút nghiêng, lòng dạ thâm trầm, hắn tin tưởng Khổng Dịch Lâm sẽ đem việc này làm được hoàn mỹ. Trận này bệnh làm Cố Nguyên Bạch dâng lên vài phần rất là vội và nguy cơ cảm, bệnh hảo sau không màng thân thể còn suy yếu, liền đầu hướng về phía quốc gia xây dựng bên trong, ai khuyên đều không dùng được. Chờ ngày này khi Cố Nguyên Bạch liền thu được Uyển Thái Phi lời nhắn. Thái Phi lời nói ôn hòa, lộ ra vài phần tưởng niệm, làm người tiến đến thỉnh Cố Nguyên Bạch đi một tự, nàng tưởng niệm Hoàng thượng. Cố Nguyên Bạch lúc này mới buông bút ngẩng đầu khi bừng tỉnh chi gian lại có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Hắn sững sờ một lát bật cười nói, là ai âm thầm đi thông bẩm Thái Phi, Điền Phúc Sinh thỉnh tội nói, Thánh Thượng là tiểu nhân dốc hết sức việc làm tiểu nhân cam nguyện bị phạt. Cố Nguyên Bạch thở dài, hắn hướng tới ngoài điện mặt trời rực rỡ thiên nhìn trong chốc lát. Phạt ngươi làm cái gì đâu, đều là ở quan tâm trẫm thôi. Hắn xuất thần một lát đứng dậy nói, kia liền y Thái Phi lời nói, đi nhìn một cái Thái Phi đi. Kinh thành trang viên, Uyển Thái Phi ôn hòa cười, cấp Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng quạt quạt hương bồ, xem hắn ăn trà bánh. Uyển Thái Phi hiện giờ bất quá 40 xuất đầu, ở hiện đại vẫn là sức sống 10 phần số tuổi, nhưng hiện tại Uyển Thái Phi biểu tình cử chỉ chi gian đã có nặng nề dáng vẻ già nua. Nàng tại hậu cung bên trong đãi mười mấy năm, thời trẻ lại dùng tuyệt tử dược thân thể bị thương căn, lại không có hào hào tồn tại lòng dạ, khuôn mặt dù chưa lão, lại đã lộ ra lão khí. Trước chút Nguyệt Uyển Thái Phi bị bệnh, ngự y nói Uyển Thái Phi rất khó chịu đựng mùa hạ, Cố Nguyên Bạch đều không phải là không nghĩ tới xem Uyển Thái Phi, nhưng Uyển Thái Phi lại không muốn thường xuyên thấy hắn. Từ tiểu hoàng đế đăng cơ lúc sau, hai người gặp mặt số lần cũng là thiếu chi lại thiếu. Nhưng trong đó tình cảm lại chưa từng giảm bớt, Uyển Thái Phi chỉ là bởi vì Cố Nguyên Bạch thân mình, nghĩ hiếm thấy chút mặt ít nói chút lời nói, đến lúc đó nàng đi rồi ít nhất muốn dễ chịu một ít. Dưới tảng cây dâm mát thoải mái dễ chịu, Cố Nguyên Bạch trong bụng hơi no lúc sau liền ngừng tay, Uyển Thái Phi làm người đưa lên lạnh khăn cười nói. Ngày gần đây nhiệt lên, trong cung nhưng có chuẩn bị tốt quá thử đồ vật. Cố Nguyên Bạch theo bản năng hướng tới Điền Phúc Sinh nhìn lại, Điền Phúc Sinh vội nói. Hồi Thái Phi, đều đã bị tề. Uyển Thái Phi nhìn Cố Nguyên Bạch nở nụ cười. Nhìn một cái ngươi, Điền Phúc Sinh cùng ta nói ngươi gần chút thời gian vội đến cơm đều quên ăn khi ta còn không tin, hiện giờ vừa thấy, hắn nhưng hết chỗ chê khoa trương. Thiên hạ lại vội, chẳng lẽ sở hữu sự đều cấp tại đây một chốc một lát. Cố Nguyên Bạch cười khổ nói, ngài nói chính là, ta nói lại là, Uyển Thái Phi nói, cũng đến Hoàng thượng ngươi nghe lọt được mới là. Cố Nguyên Bạch hảo ngôn hảo ngữ giải thích, gần nhất quốc vụ bận rộn, ly không được chậm. Uyển Thái Phi lại ngẩng đầu nhìn về phía Điền Phúc Sinh. Điền Phúc Sinh cúi đầu, lá gan lại đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thật vội, nhưng các sự vụ đều đã thượng thủ, các đại nhân nãi giường cột nước nhà, Thánh Thượng kỳ thật không cần như thế mọi chuyện tự mình làm. Cố Nguyên Bạch cười mắng. Điền Phúc Sinh, như thế nào, Hoàng thượng còn không cho nói. Uyển Thái Phi khí cười. Nhìn một cái Điền Phúc Sinh lời nói, đây mới là thật sự lời nói. Hoàng thượng thân thể chính mình đều không yêu quý, lại như thế nào làm bên người người có thể yên tâm. Mấy câu nói đó nói xuống dưới, Uyển Thái Phi đã có chút mỏi mệt, nàng hoãn trong chốc lát thở dài nói. Nguyên Bạch vạn không thể lấy thân thể của mình nói giỡn. Cố Nguyên Bạch trầm mặc một hồi, mới thấp giọng hẳn là. Uyển Thái Phi nhìn bóng cây, bà xa xa chi gian quầng sáng đầu hạ, giọng nói của nàng chậm rãi, hỗn loạn mười mấy năm thời gian dày nặng. Tiên đế ở khi tổng nói phải làm một cái hảo hoàng đế. Nhưng tiên đế luôn là nói lại làm không được chính vụ bận rộn, tiên đế không kiên nhẫn vẫn không nhúc nhích ngồi xử lý chính vụ, ngày này kéo một ngày, cuối cùng mệt vẫn là chính mình. Ở ngươi sau khi sinh tiên đế đã tính cần chính. Nhưng như thế cần chính cũng chưa từng giảm bớt nghỉ ngơi, tiên đế nhàn hạ khi liền đi lễ Phật đi ngoạn nhạc, Nguyên Bạch tiên đế đều biết được muốn nghỉ ngơi, không thể mệt muốn chết rồi chính mình. Hắn như thế hành sự, đại hằng cũng chưa từng ra quá cái gì sai. Ta cảm thấy hoàng đế nên như thế, người nói có phải hay không? Uyển Thái Phi không hiểu được đại hằng tình hình trong nước, cũng không hiểu được Cố Nguyên Bạch ở vội chút cái gì. Nàng này phiên ngôn luận thiên chân rất nhiều, nhưng lại là đứng ở một cái mẫu thân góc độ, hy vọng chính mình hài tử cho chính mình lưu lại một thời gian nghỉ ngơi. Cố Nguyên Bạch không phản bác, chỉ là mỉm cười nói. Uyển Mẫu Phi nói chính là, đãi cơm chưa lúc sau, Uyển Thái Phi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Cố Nguyên Bạch đái người ở trang viên bên trong chậm rãi đi tới tản bộ, bách hoa tràn ra, cỏ xanh thản nhiên. Màu xanh lục xem nhiều, cả người giống như đều bị rửa sạch một lần dường như. Điệu đề thanh không ngừng, Cố Nguyên Bạch bước chân nhàn nhã mà ở dòng nước bên đi tới cùng bên người người nói chuyện phiếm. Chậm trước chút thời gian thật là vội hôn mê đầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu, mới biết được đã mau nhập hạ. Hắn nói xong chính mình cũng ra thần, Uyển Thái Phi có thể chịu đựng ngay hạ sao? Cố Nguyên Bạch xuyên qua tới lúc sau nhìn thấy Uyển Thái Phi số lần một tay có thể đếm được, nhưng dù vậy, trong trí nhớ tình cảm cũng làm hắn đối Uyển Thái Phi thân mình bị có sầu lo, thái y thường trú, mỗi hai ngày cùng Cố Nguyên Bạch hội báo một lần Uyển Thái Phi tình huống thân thể. Ngược lại lại tưởng, nói vậy Uyển Thái Phi cũng là như thế này lo lắng thân thể hắn. Cố Nguyên Bạch chậm gì gì nghĩ, cả người đều thả chậm xuống dưới. Bên người Điền Phúc Sinh nói. Thánh thượng, chúng tiểu nhân khuyên ngài vô dụng, nhưng Uyển Thái Phi lời nói, ngài tổng muốn nghe thượng như vậy một câu. Chấm hiện tại không nghĩ gặp ngươi. Cố Nguyên Bạch giơ giơ lên cằm, một bên đợi đi, Điền Phúc Sinh cười ha hả mà lui xuống, Tiết Sa đuổi ở thị vệ trưởng tiến lên phía trước đi nhanh một vượt, làm bộ làm tịch mà ly Cố Nguyên Bạch gần nhất. Cố Nguyên Bạch bị nguồn nhiệt một dựa sát liền nghiêng đầu liếc xéo hắn một cái. Ly chấm xa một chút, Tiết Sa khí cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng, ngài trước hai ngày còn khen thần toàn thân đều nhiệt đến thoải mái. Cố Nguyên Bạch khóe miệng ác liệt gợi lên, cười như không cười nói. Tiết thị vệ nhiệt thời điểm có nhiệt chỗ tốt, không nên nhiệt thời điểm còn như vậy nhiệt này liền có chút phiền lòng. Tiết Sa mày một áp, không nói. Cố Nguyên Bạch lại cười đi rồi vài bước nhưng lại dẫm lên một chỗ ướt hoạt địa phương, dưới chân vừa trượt cả người liền phải hướng trong nước đánh tới. Tiết Sa trong lòng giật mình, duỗi tay túm thượng Cố Nguyên Bạch đai lưng, hiểm chi lại hiểm dưới, mãnh lực đem Cố Nguyên Bạch túm trở về. Xung lượng cũng làm Tiết Sa sau này một quăng ngã té ngã phía trước, hắn đem Cố Nguyên Bạch kéo đến trong lòng ngực trên mặt đất lăn vài vòng ngã vào một bên đống cỏ khô. Cố Nguyên Bạch đai lưng bị Tiết Sa chộp vào trong tay, Tiết Sa ổn định thần lúc sau vừa thấy Cố Nguyên Bạch đã bị hắn đè ở dưới thân, chính đầu óc choáng váng còn không có lấy lại tinh thần, Tiết Sa một bàn tay còn đặt ở Cố Nguyên Bạch trên eo thuộc hạ là có thể sờ đến quần biên. Đầu óc chỗ trống, Tiết Sa chỉ nhớ rõ bái quần này ba chữ, hắn thủ hạ ý thức thuận thế một bái, cả người đều ở vào mơ mơ màng màng trạng thái. Cúi đầu vừa thấy cả người cứng đờ tại chỗ. Thấy được, Cố Nguyên Bạch cảm giác dưới thân chợt lạnh, cuối cùng hồi qua thần, hắn ngồi dậy vừa thấy, liền nhìn đến Tiết Sa bái hắn quần ở sững sờ cả người ra thần, giống như cùng uống lên mê hồn canh giống nhau. Cố Nguyên mặt trắng sắc tối sầm, nghe được bên cạnh bọn thị vệ kinh hô chiều bên này chạy tới thanh âm, cả giận nói. Đều đừng tới đây, bọn thị vệ bước chân dừng lại, đứng ở đống cỏ khô cách đó không xa, nhìn bụi cỏ sau thánh thượng cùng Tiết thị vệ điệp ở bên nhau quần áo, hoang mang khó hiểu nói. Thánh thượng mặt âm trầm, thanh âm dọa người. Lan, Tiết Sa một cái cá chép lộn mình, buông lỏng tay tâm quần, hoảng không chọn lộ mà lui về phía sau. Hắn động tác rất lớn, đại đến đem chung quanh đang muốn thối lui bọn thị vệ cũng hoảng sợ. Mọi người ngơ ngác nhìn Tiết Sa lại chỉ nhớ rõ một cái. Lan, tự, hắn đẩy ra đám người liền phải đi nhanh rời đi. Tiết Sa có một trương sắc bén mà anh tuấn mặt kia một trương mi phi nhập tấn tà tuấn khuôn mặt thượng, đã hoàn toàn hồng đến thấu thấu. Mặt khác bọn thị vệ hoàn hồn cũng vội vàng đi theo ra bên ngoài lăn. Tiết rộng lớn bước còn không có đi trên hai bước bỗng chốc đã bị gọi lại. Cố Nguyên Bạch còn nằm ở trên cỏ, nửa ngồi dậy trên người dính mấy cây tiểu nộn thảo, sắc mặt hắc có thể tích mặc. Tiết Sa toàn thân tê dần trực tiếp xoay người quỳ xuống đất liền dãy rụa đều dãy rụa không đứng dậy. Thần thỉnh tội, mặt khác bọn thị vệ nhìn thấy thánh thượng này sắc mặt đã sớm trốn to lớn cát. Cố Nguyên Bạch kéo trên mặt đất cỏ xanh, lộ ra mặt nguy hiểm thấm người cười. Hắn chậm rãi ngồi dậy, lấy xem kỹ ánh mắt nhìn Tiết Sa. Tiết Sa bị xem đến khó chịu, lúc trước đỏ mặt tía tai càng là càng ngày càng nặng, khuôn mặt tuấn tú thượng, bên tai thượng đều có thể thấy được màu đỏ. Đây là cái gì biểu tình, nhìn hắn riêu còn mặt đỏ. Cố Nguyên Bạch đứng lên, cười lạnh đến gần Tiết Sa, nhấc chân hung hăng nghiền thượng hắn xúc sinh căn, không lưu tình chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chín Giao chấm cho rằng phía trước ngươi muốn nhìn chấm con cháu căn chỉ là nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật đúng là ẩn giấu cái này tâm tư. Tiết Sa biểu tình nháy mắt đau đến vặn vẹo, không dám động, hắn lúc này không biết chính mình suy nghĩ cái gì, phía dưới đau đến đầu óc trống rỗng, mồ hôi lạnh đầm đìa chi gian, theo bản năng lớn tiếng nói. Thần là một mảnh trung quân chi tâm, Cố Nguyên Bạch chân dừng lại, Tiết Xa đầy mặt hãn, đôi mắt cùng biểu tình đều tràn ngập. Kiên định, này hai chữ, hắn này một câu kêu chính là leng keng hữu lực, không có nửa phần do dự, tựa hồ nói chính là sự thật, hắn tâm chính là một viên trung quân chi tâm. Cố Nguyên Bạch nguyên bản cho rằng Tiết Xa cái này tương lai sẽ cong đam Mỹ văn nam chủ là đối hắn nổi lên tâm tư, nghiền thượng đồ vật của hắn nguyên bản là tính toán trực tiếp phế đi Tiết Xa. Nghe vậy, hai mắt hơi hơi nhíu lại uy hiếp lực mười phần mà nhìn Tiết Xa, hoãn thanh lặp lại nói. Trung quân chi tâm, Tiết Xa trên đầu mồ hôi lăn xuống. Cố Nguyên Bạch long ủng hạ chính là mệnh căn tử, Cố Nguyên Bạch này thái độ, rõ ràng chính là một lời không hợp liền tính toán phế đi hắn. Huynh đệ tựa hồ cũng biết lúc này không phải ra thời điểm, an an tĩnh tĩnh mà không dám ngẩng đầu. Tiết Xa chém đinh chặt sắt nói, trung quân chi tâm, đau trừ bỏ đau tựa hồ còn có một chút nói không rõ ràng. Cố Nguyên Bạch trên cao nhìn xuống, Tiết Xa ngẩng đầu xem hắn khi, liền nhìn thấy hắn trắng nõn cổ cùng hàm dưới áo choàng ngăn không được chân, nhẹ nhàng nâng chân đạp lên Tiết Xa trên người khi chân dài liền hiện ra dấu vết. Thánh thượng biểu tình càng tàn nhẫn, càng không chút để ý hỗn loạn nguy hiểm, Tiết Xa trong lòng liền run lợi hại hơn. So thượng chiến trường, giết địch đầu muôn vàn còn muốn hưng phấn lợi hại. Cố Nguyên Bạch không biết tin vẫn là không tin, hắn không biết nghĩ tới cái gì cười nhạo một tiếng. Người Tiết Chín Giao còn có trung quân chi tâm, trong lòng tiêm lại mãnh đến run hai hạ, Tiết Xa cùng say dường như còn phải cần thiết tỉnh lại rượu, hắn thành thành thật thật mà nói. Gia phụ giáo hội thần như thế nào trung quân chi tâm? Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ Tiết Xa trung bất trung tâm hắn không biết, nhưng Tiết tướng quân trung quân chi tâm, hắn lại là tín nhiệm năm phần. Xem Tiết Xa này ngữ khí thần sắc xác thật không giống như là nói dối bộ dáng. Cố Nguyên Bạch dưới chân tịch thu, mà là hỏi trước nói. Tiết thị vệ trung quân chi tâm, chính là tới bái trẫm quần. Tiết Xa thầm nghĩ tới, hắn bứt lên cười, cái này thời điểm, lãnh binh mang đem tự tin đột nhiên liền đã trở lại. Thần vừa mới lôi kéo thánh thượng đai lưng, giống như trong lúc lơ đãng lại khái tới rồi thánh thượng trên đùi, thần này nhất thời nóng vội, liền tưởng bái quần nhìn một cái. Cố Nguyên Bạch xem kỹ mà nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là thu chân, lòng ủng trở lại trên mặt đất kia một khắc, Tiết Xa trên đầu hãn mới ngừng nghỉ, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tùng xong khí sau Tiết Xa cũng buồn bực, hắn lão tử nói hắn là trung quân chi tâm, đó chính là hắn còn nhẹ nhàng thở ra làm gì. Như thế nào trống rỗng khiêm tốn đi lên, hành động thô tục lại không có đầu óc như vậy, trên mặt tiểu hoàng đế bình tĩnh, như sự tàn nhẫn trong ánh mắt lại khiến người ta sợ hãi. Nếu còn lặp lại một lần nữa, chấm sẽ trực tiếp phế ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu huynh đệ tê dần, trên mặt toát lên vẻ đau đớn dữ dội, hắn nhẫn nhịn nói. Thần đã biết, cách chương.